Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 136, nói láo, cùng đoàn làm phim nữ diễn viên, là chỉ nữ thần, Giang Sắt sao? Hiện trường có phóng viên đặt câu hỏi, trong video Chu Phán nhẹ gật đầu, vành mắt còn có chút đỏ lên, vòng rít nghệ song hình lão tiền bối ta nhập hành nhiều năm trước tới nay. Cũng từng có may mắn gặp qua, chỉ là không nghĩ tới Giang tiểu thư nhập hành không lâu. Đã có thể được tiền bối chỉ điểm, tò mò mới có thể truy vấn. Nào biết Giang tiểu thư lúc ấy cự tuyệt trả lời, hiện trường chỗ chụp trong video. Chu Phán mỗi một câu nói, nước mắt tựa như đoạn mất tuyến hạt châu giống như lưu. Nhìn có chút làm người thương yêu yêu yếu đuối. Có người nghe nàng lời này, lần nữa truy vấn. Phán phán ý của ngươi là chỉ, Giang tiểu thư nói láo, ta cùng Giang tiểu thư trước đó cũng không quen, cũng không rõ ràng, nhưng theo ta được biết, giới giải trí một chút có danh vọng tiền bối bên trong. Trước mắt xác thực không có từng cùng Giang tiểu thư đã từng quen biết, hiện trường nàng thốt ra. Lời này lối ra, không ít phóng viên trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Giang Sắt đem video đóng. Nàng lục soát một chút các lớn web portal, có không ít trang web trang đầu đề đều đã đổi thành. Chu Phán nước mắt vẩy hội trường, nữ thần, nói láo thành tính. Đây là nàng nhập hành đến nay, gặp được cái thứ nhất ngăn trở, có lẽ là tiến vào giới giải trí đến nay. Hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước, dù là lúc trước tiến vào Trương Tĩnh An, hành động cứu viện đoàn làm phim đóng vai phụ. Cũng là rất thuận lợi liền bị Trương Tĩnh An điểm trúng. Diễn một cái có lời kịch diễn viên quần chúng nhân vật. Thẳng đến hậu kỳ mặc kệ là thử sức cố ra ngươi mới phim. Lại tiến Triệu Nhượng trong phim ảnh đảm nhiệm nữ thần một khóc. Chính là ký kết Bắc Bình Thịnh Sự. Cũng bởi vì chính mình đọc thuộc lòng qua hầu Tây Lĩnh trước tác. Mà tùy tiện liền thành công. Tham đóng phim chiếu lên về sau. Cũng bởi vì Triệu Nhượng lẫn lộn nguyên nhân, khiến nàng danh khí gặp tăng. Bây giờ Chu Phán dạng này nháo trò, mới khiến cho Giang Sắt đối với giới giải trí một ít quy tắc có cái toàn nhận thức mới. Nàng điều chỉnh một chút tâm tính, lại nhìn tin tức bình luận thời điểm, tâm tình liền bình tĩnh rất nhiều. Bùi Dịch ở sau lưng nàng đi tới đi lui, cắn tay trái ngón cái móng tay, muốn nói lại thôi. Thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, từ mang Giang Sắt sau khi trở về, hắn liền một bộ thần bất thủ xá dáng vẻ, Giang Sắt lại tại đổi mới nghe, cũng không có chú ý tới hắn chỗ cổ quái, theo Chu Phán họp báo vẫy một cái mờ, hiệu quả là rõ ràng, nàng tất cánh thành tên mấy năm, lại là thế kỷ ngân hà lực nâng nữ tinh một trong, tại Hoa Hạ nổi tiếng khá cao, lúc này nàng vừa khóc một cầu. Phần lớn dân mạng mặc dù vẫn đối với lúc trước trên Internet không ít đỉnh lấy nàng, fan hâm mộ. Danh nghĩa, nhưng lại khắp nơi mắng chửi người. Nhắc lên mạng lưới đại chiến sự tình vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng lúc này nhìn Chu Phán khóc đến đáng thương. Không ít người đều có chút mềm lòng. Theo Chu Phán một chút fan trung thành ra để giải thích. Cùng Weibo bên trên một chút có quyền uy công chúng hào ra dồn dập giúp nàng nói chuyện. Số ít phần người cũng dao động, tuy nói cũng có một số người bởi vì bị Giang Sắt khuôn mặt đẹp sở kinh diễm. Lại bởi vì nàng là đệ nhất học phủ học sinh còn đối với Chu Phán lời nói có hoài nghi. Nhưng nói tóm lại, trên mạng phần lớn người đã đứng ở Chu Phán bên kia. Giang Sắt đã thấy nhiều trên mạng có ít người mắng nàng, lừa đảo, nhắn lại. Lại ngoài ý muốn thấy được một cái tên là, đi con đường nào chuyên mục tác giả phát ra bố một cái. Tin, từ thứ 99 phong thư tình chiếu lên trước đến chiếu lên về sau hiện tại. Triệu đạo phim mới một mực ở vào dư luận vòng xoáy bên trong. Bất kể là liên quan tới Phán Phán fan hâm mộ cùng bạn trên mạng ở giữa đại chiến. Vẫn là về sau, trong vòng phim người, bên trên lộ hàng cửa sự kiện. Mỗi sự kiện ta đều có đang chăm chú. Chuyện cho tới bây giờ, Phán Phán đã tổ chức họp báo giải thích qua. Từ cá nhân ta nội tâm mà nói, ta đương nhiên tin tưởng Phán Phán đúng là trong sạch. Từ nàng diễn bộ phim đầu tiên, Phòng Thần Chiến, lên. Ta liền đã đang chăm chú nàng. Đối với Triệu Nhượng phim mới chờ mong, trừ ta Hưng Ca bên ngoài, muốn nhất chính là thấy được nàng cùng Hưng Ca ở giữa vai diễn màn ảnh tình nhân. Đương nhiên cũng hy vọng Phán Phán thật sự không là cố ý tại Thịnh Kính Chi thăm hỏi tiết mục bên trên ra chuyện này, nhưng ta bằng tâm mà nói, nhìn thấy nữ thần về sau đã biến thành nữ thần nhan phấn. Tương tự không hy vọng nữ thần sẽ là bây giờ mọi người nói tới nói láo thành tính. Sự tình thật tương như gì? Không có nắp hòm kết luận trước đó. Hy vọng các vị chú ý các bằng hữu của ta tạm thời đều phải tỉnh táo. Không muốn bởi vì yêu thần tượng, mà cho thần tượng tạo thành tổn thương. Đi con đường nào tin tức dưới. Không ít người đều cho rằng lời nàng nói 10 phần đúng trọng tâm. Mặc dù cũng có số ít phần người mắng nàng, thiếu đỉnh lấy Phán Phán fan hâm mộ danh nghĩa, vì cái gọi là nữ thần tẩy trắng, nhưng đi con đường nào, đối với dạng này nhắn lại chỉ là trả lời. Thanh giả tự thanh, liền không còn có nhiều lời. Sát, Ngô, Giang Sát đại khái nhìn một chút trên mạng nhắn lại. Hiểu rõ một chút tình huống hiện tại về sau, đang chuẩn bị đứng dậy, nào biết vừa đứng lên đến. Đỉnh đầu liền đụng vào Bùi Dịch, bành một tiếng, lại gấp ngồi trở lại trên ghế. Hắn không biết lúc nào lặng lẽ đứng ở sau lưng. Nàng đứng dậy lúc một chút liền đụng phải hắn cái kimono Giang Sát che lấy đỉnh đầu. Bùi Dịch vô ý thức đưa tay thay nàng bóp đầu. Có đau hay không? Hắn nói chuyện lúc giọng điệu có chút rất không thích hợp. Giang Sát lắc đầu, còn tốt, nàng đâm đến cũng không phải rất đau. Bùi Dịch lại lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ta đau nhức, hắn nôn đầu lưỡi. Trên đầu lưỡi choáng mở một mảnh nhỏ vết máu. Hiển nhiên lúc trước cái kia va chạm hắn chính lúc nói chuyện. Cắn được đầu lưỡi, hắn quay người đi trước rút khăn giấy. Nôn mang huyết nước bọt, mới lại lộn vòng thân trở về ngồi xổm ở Giang Sắt trước mặt. Hai tay trùng điệp chống tại nàng trên đùi. Cắn được Giang Sắt xích lại gần chút đi xem. Vết thương còn rất sâu, lúc này huyết châu còn đang không ngừng ra bên ngoài tuôn. Chỉ là hắn lẻ lưỡi dáng vẻ lại chọc cười Giang Sát. Đau quá, giúp ta thổi một chút, hắn ngồi xổm đến càng gần chút. Nửa người trên đều ghé vào nàng trên đùi, Giang Sát thổi hai lần, hắn còn đang hút khí lạnh, khẽ động huyết liền tuôn ra đến nhanh hơn, đoán chừng phải liếm liếm mới tốt nữa, không muốn. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ra Bùi Dịch đánh chủ ý, không chịu bên trên hắn đương, chỉ là hắn xác thực vết thương bị cắn đến rất sâu. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thành thật ngậm miệng. Vừa nói huyết liền không ngừng mà thấm ra, thấy nàng có chút đau lòng, nếu không phía trên một chút mà thuốc, hắn miệng mở rộng. Mơ hồ không rõ nói. Không có thuốc, hắn lại cúi đầu đem huyết nôn trên giấy. Đem cái cằm đặt Giang Sát trên đùi, ngửa đầu nhìn nàng, ta gọi điện thoại, để cho người ta đem trên mạng một chút ngôn luận nhắn lại xóa. Lại cho Thế Kỷ Ngân Hà một cái cảnh cáo, kỳ thật Chu Phán tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời. Chàng không lâu sau, Hướng Thu Nhiên liền đã gọi điện thoại cho hắn tới. Hướng Thu Nhiên nói với hắn. Buổi trưa hắn ca nhận được Phùng Nam điện thoại, là muốn Hướng Thu Tịch cho nàng một cái mặt mũi. Đừng lại tìm người nhằm vào Chu Phán. Phùng Nam tự mình gọi điện thoại, lại dính đến Giang Sát, một cái là Bùi Dịch đã từng yêu nhất, một cái là hắn bây giờ bạn gái. Hướng Thu Tịch cũng không dám giấu giếm. Tối hôm qua đài truyền hình bên trong, Bùi Dịch đem Giang Sát giới thiệu cho mấy cái anh em. Lại làm mọi thuyết ra cầu hôn, đã cho thấy thái độ hắn, canh thứ nhất ta không cầu nguyệt phiếu, dù sao cầu các ngươi cũng không cho ta, díu dít anh, converter, lắc mê trang, hết chương.